Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635. Chương 635. Thần giới lục đại thiên kiêu. Từng mảnh đáng sợ khí tức bộc phát ra, liên tiếp hai nhóm địch nhân cường đại xuất hiện ở đây. Một đợt là đứng tại to lớn thần lằn trên lưng, trọn vẹn 5 vị thượng đẳng thần, lấy cái kia râu quai nón đại hán cầm đầu, trên thân sát khí tùm, ánh mắt băng hàn, như là lưỡi đao gắt gao nhìn chằm chằm lão Dâm Tăng. Bên người 4 cái cũng tất cả đều không phải loại lương thiện. Từng cái ánh mắt âm lãnh, mang theo đáng sợ sát ý. Khác một đợt thì là đơn độc một cái hán tử, cầm trong tay cương xoa, chân đạp mây đen, nghiến răng nghiến lợi, con mắt đỏ lên, xem ra hận không thể xé sống lão Dâm Tăng. Cái này một vị đồng dạng cũng là thượng đẳng thần địa tộc lão tổ sắc mặt biến ảo, ánh mắt hướng 4 phía nhìn một chút, nói nhỏ, cái này Dâm Tăng cừu ra không biết còn có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không nên trở lại. Tầng thứ 4 trong thiên lao giam giữ đều là chút cùng hung cực ác. Thực lực đáng sợ, có thể bị phong ấn trên vạn năm thực lực đều không hạ hàng, tất nhiên là cường giả bên trong cường giả. Trước mắt đám người này hiển nhiên đều là như thế. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn thế mà còn là thượng đẳng thần, thể nội tinh khí đều không có bị rút đi, bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn phi phàm. Lão Dâm Tăng, người cầu dẫn trưởng tàu, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi nói ta là đem ngươi trước thiến sau giết, vẫn là từng đao tấc trà sát ngươi. To lớn thần lằn trên lưng cái kia râu quai nón đại hán nhìn chằm chằm lão Dâm Tăng, ngữ khí băng lãnh. Lão Dâm Tăng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bỗng nhiên gượng cười nói, đại ca, năm đó là đại tẩu trước câu dẫn ta, ta không thể hỏng huynh đệ nghĩa khí. Đánh giám, râu quai nón đại hán giận tím mặt, đưa tay ngưng tụ ra một cây kim sắc trường mâu, hướng về lão Dâm Tăng một thanh ném tới. Lão Dâm Tăng biến sắc, vội vàng hướng về sau trốn tránh, bàn tay lớn vồ một cái, đem kim sắc trường mâu vững vàng tiếp được. Bỗng nhiên trong lòng đại định, tự tiếu phi tiếu nói, đại ca, xem ra đã nhiều năm như vậy, người thực lực cũng hạ xuống đáng sợ, thứ không biết chết sống. Râu quai nón đại hán ngữ khí lạnh lùng, vô lượng thọ Phật. Lão Dâm Tăng mỉm cười nói, đại ca, bị vây nhiều năm như vậy hẳn là thể cốt đã sớm bên trên gì đi, muốn hay không bần tăng giúp người nới lỏng gân cốt. Râu quai nón đại hán lần nữa giận dữ, cái này lão Dâm Tăng con muốn nhân cơ hội động thủ với hắn. Hắn trực tiếp cười lên giận dữ, bên người 4 người khác cũng tất cả đều cười lạnh liên tục. Sát khí đáng sợ, bất quá tùy tiện phía dưới, bọn hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đè ánh mắt nhìn về phía lão Dâm Tăng bên người Tề Vân bọn người. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể một chút nhìn ra Tề Vân đám người cao thâm cùng đáng sợ. Không nói trước Tề Vân thực lực để bọn hắn cảm giác không đến, riêng là bên cạnh hắn tứ đại biến thái liền để bọn hắn trong lòng nghiêm nghị. Cho dù bị phong ấn vô số năm, bọn hắn vẫn là liếc mắt nhận ra tứ đại biến thái. Cổ tộc 4 ma, râu quai nón đại hán ngữ khí trầm thấp, nhìn chằm chằm tứ đại biến thái, nói, các ngươi tại sao lại cùng cái này lão Dâm Tăng cùng một chỗ? Người tên, cây có bóng. Cái này 4 cái đồ biến thái năm đó tung hoành thần giới, trừ thần vương, không ai dám trêu chọc, là tuyệt đối hung nhân. Cho dù trôi qua vô số năm, bọn hắn cũng phải bán hơn 3 phần mặt mũi. Không chỉ có bọn hắn, một bên khác vị kia cầm trong tay cương xoa, chân đạp mây đen cường giả cũng là sầm mặt lại, chăm chú tập trung vào Tề Vân bọn người. Cổ tộc 4 ma cười hắc hắc, lộ ra ý vị sâu xa thần sắc, Cổ Nhất nhìn xem dâu quay nón đại hán, cười quái dị nói, trên trời dưới đất, thần giới minh gian, bản tọa mấy cái muốn cùng người nào cùng một chỗ liền cùng người nào cùng một chỗ. Làm sao? Chẳng lẽ đây hết thảy còn muốn thỉnh giáo ngươi sao? Bên người Cổ Nhị, Cổ Tam, Cổ Tứ cũng đều là nhe răng cười. Một điểm mặt mũi không cho cái này dâu quai nón đại hán lưu. Dâu quai nón giận dữ trong lòng thầm giận. Bất quá lại giận, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Cái này bốn cái lão biến thái thực lực, để hắn cực kỳ kiêng kỵ. Mặc dù nhìn tựa hồ đã rớt xuống cảnh giới, nhưng là bốn người liên thủ tuyệt đối vẫn là có thể tùy tiện xé nát cái khác thượng đẳng thần. Bốn người này liên thủ giam cầm người phương pháp cực kỳ đáng sợ. Bất luận kẻ nào rơi vào bọn hắn trong tay, cũng có thể sẽ bị bọn hắn trong khoảnh khắc xé nát. Hừ, cổ tộc bốn ma, các ngươi cũng không cần cuồng vọng. Cái này tầng thứ tư mặc dù chúng ta không phải ngươi đối thủ, nhưng lại có người có thể hàng phục các ngươi. Có một vị viễn cổ cấm kỵ hai ngày này liền muốn thoát khốn. Vị kia cấm kỵ cũng là cùng cái này lão dâm tăng có không đội trời chung đại thù. Các ngươi nếu là tiếp tục cùng hắn cùng một chỗ, hắc hắc hắc, có là các ngươi tốt quả ăn. Dâu quai nón đại hán cười lạnh nói, cấm kỵ. Tứ đại biến thái nhíu mày, phát ra hừ lạnh, lão dâm tăng sắc mặt cũng lần nữa biến ảo. Đã nhiều năm như vậy, hắn những này cừu ra làm sao còn chưa có chết. Lần này xong, thế mà còn có cấm kỵ muốn ra. Nhiều năm như vậy, hắn hẳn là đã sớm suy yếu mới đúng. Những người này là ai? Tề Vân đột nhiên hỏi, hồi công tử, bọn hắn là ta đã từng huynh đệ kết nghĩa. Ta cùng bọn hắn 5 người cũng trở thành thần giới lục đại thiên kiêu. Chỉ bất quá đám bọn hắn về sau bị người lấp nhập tầng thứ tư thiên lao. Mà ta lại may mắn trốn. Cho nên bọn hắn ghen ghét ta. Bất quá ta đào tẩu sau cũng không có khoái hoạt bao lâu. Liền gặp đến thần giới sụp đổ. Bị người nhét vào vạn ma quật. Lão dâm tăng nói nhỏ. Tề Vân lập tức hiểu được. Trên mặt lộ ra từng tia quái dị, thần giới lục đại thiên kiêu. Cái này sợ không phải lão dâm tăng tại cho mình trên mặt thiếp vàng a. Bất quá dưới mắt hắn xác thực có việc muốn hỏi thăm mấy người kia. Nhàn nhạt mở miệng, mấy vị, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Bây giờ cùng là thiên nhai lưu lạc người. Đại gia lẽ ra hỗ bang hỗ trợ, mấy vị hội tụ đến nơi này. Cũng là vì tầng thứ năm mà đến a. Dâu quai nón đại hán cùng bên cạnh hắn bốn người đồng thời nhìn về phía Tề Vân. Mày nhăn lại, là thì phải làm thế nào đây? Dâu quai nón đại hán lạnh lùng nói. Lão dâm tăng cùng ta câu vợ đoạt yêu mối hận. Mặc kệ trôi qua bao lâu, ta đều thế tất giết hắn. Lão dâm tăng lộ ra khó chịu. Nói, đại ca. Lấy ngươi bây giờ thực lực còn muốn giết ta. Sợ không phải đang nằm mơ. Dâu quai nón đại hán lần nữa giận dữ. Mấy vị, cái này tầng thứ năm cửa vào đến cùng ở đâu? Cần như thế nào mới có thể đi vào? Tề Vân hảo ngôn hỏi thăm. Dâu quai nón đại hán cùng bên người người lộ ra trận trận cười lạnh. Các ngươi muốn tiến tầng thứ năm? Một người khinh miệt nói. Không biết sống chết. Lấy các ngươi thực lực coi như tiến tầng thứ năm, cũng sẽ giống pháo hôi đồng dạng. Không sai, tầng thứ năm bên trong trấn áp đều là chân chính đại nhân vật. Nhân vật hung ác, nghe nói ngay cả thần vương đều có. Đừng nói các ngươi vào không được, coi như tiến vào, cũng là đường chết một đầu. Một người khác mở miệng nói, hắc hắc, các ngươi thật muốn đi vào. Ta cũng có một cái phương pháp, các ngươi không bằng tại nơi này đào đào nhìn, nói không chừng sẽ đào ra các ngươi muốn đổ vật. Bên cạnh một người cười quái dị nói, dâu quai nón đại hán cùng những người khác cũng đều là lộ ra từng tia ý vị sâu xa tiếu dung. Tề Vân nhướng mày, nhìn về phía mảnh này hoang thần trốn cũ, tứ đại biến thái, địa tộc lão tổ. Quỷ Vĩ Ương, Hắc Nha, Huyết Kiêu tất cả đều thật sâu nhíu mày. Công tử, không muốn tin bọn hắn chuyện ma quỷ. Xem bọn hắn thần sắc liền biết bị lừa. Lão Dâm Tăng nói nhỏ. Oanh Long, bỗng nhiên, nơi xa lần nữa bộc phát ra hai cỗ khủng bố khó lường khí tức. Một đạo thanh âm rung trời tại phiến khu vực này mênh mông cuồn cuộn vang lên. Ta nghe nói có một cái cố nhân từ bên ngoài vừa bị phong ấn tiến đến. Đến cùng là thật là giả? Lão Dâm Tăng, quay lại đây thấy ta. Thanh âm như là sấm rền đồng dạng. Tại phiến khu vực này quanh quẩn, Lão Dâm Tăng biến sắc, vội vàng ngẩng đầu. Hỏng bét, là Tu La Vương, Trảm Thiên Vương. Hai cái này vương bát đàn không phải muốn tập trung lực lượng rời đi nơi này sao? Một đỏ một xanh hai đoàn quang mang từ đằng xa mãnh liệt mà đến. Mênh mông cuồn cuộn, rất nhanh đến phụ cận. Cả người cao ba thước nhiều. Một đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm. Sắc mặt lãnh khốc, bắp thịt cả người cầu lên. Dẫm tại huyết sắc trên tầng mây. Một cái khác thân cao 2m5. Đầu đầy màu xanh lá tóc dài, trong ánh mắt bích quang lập lòe, thoạt nhìn như là rắn độc đồng dạng. Câu nhân hồn phách, cự tích trên lưng râu quai nón đại hán, bọn người nháy mắt đại hỉ. Cao giọng nói, Tu La Vương, Trảm Thiên Vương, các người cũng là vì cái này Lão Dâm Tăng tới. Đại gia mục tiêu nhất trí, cùng một chỗ cầm xuống Lão Dâm Tăng, Lăng Trì Hán. Lão Dâm Tăng, ngươi thải bổ vợ ta, cho ta đội nón xanh. Hôm nay ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Máu me đầy đầu phát Tu La Vương âm hàn nói. Dâm Tăng, ta hết thảy cưới 18 phòng tiểu thiếp. Ngươi cho ta tai họa 15 cái. Ta hận không thể bình nuốt ngươi. Trời xanh có mắt, để ta sinh thời lại gặp đến ngươi. Hôm nay mặc kệ ai đến. Ta tất sát ngươi, Trảm Thiên Vương oán hận nói. Tề Vân tại một bên nghe được sắc mặt âm tình bất định. Hắn càng ngày càng hối hận mang cái này Dâm Tăng đến đây. Thậm chí hiện tại hắn chính mình cũng nghĩ bóp chết cái này Dâm Tăng. Tứ đại biến thái càng là sắc mặt âm trầm. Các vị đã đều là cùng Lão Dâm Tăng có thù. Đại gia liền đồng loạt ra tay. Bên cạnh hắn chính là cổ thị bốn ma. Bất quá không cần lo lắng, cổ thị bốn ma tu vi đã ngã vào đến thượng đẳng thần cảnh giới, cùng chúng ta không kém bao nhiêu. Cùng một chỗ giết đi qua. Cái kia cầm trong tay cương xoa, chân đạp mây đen cường giả mở miệng quát. Lão Dâm Tăng, ngươi để mạng lại. Trảm Thiên Vương quát chói tai, dẫn đầu lao đến. Oanh, phía sau lưng của hắn bỗng nhiên xông ra hai cái cánh chim màu xanh. Từ đây đối với cánh chim màu xanh bên trong lập tức xông ra lít nha lít nhít khủng bố quang mang. Hướng về Lão Dâm Tăng đánh tới. Công tử, làm sao bây giờ? Cổ Nhất nói nhỏ, trong ánh mắt hung quang sáng ngời. Cổ Nhị, Cổ Tam, Cổ Tứ cũng đều là từng cái lộ ra hung sắc. Thậm chí Quỷ Vương cũng đi theo kích động. Tề Vân chân mày nhíu càng chặt, sớm biết như thế, hắn liền mang nhiều chọn người tới, tốt xấu đem độc ma làm ra, cũng dễ tỉnh rất lớn lực, Cực Nhạc Tăng là chính chúng ta người, không thể bị người giết, ai dám động đến tay liền diệt ai. Tề Vân trầm giọng nói, vâng, công tử. Tứ đại biến thái gật đầu nhe răng cười. Lão Dâm Tăng lúc này sớm đã nháy mắt nhào tới, cùng Trảm Thiên Vương đại chiến đến cùng một chỗ, phát ra từng đợt kinh thiên động địa oanh minh, cát bụi cuồn cuộn, hỗn loạn tưng bừng, hắn lên tiếng nhe răng cười. Trảm Thiên Vương, đừng tưởng rằng lão nạp sợ ngươi, ngươi bị phong ấn vô số năm, mặc dù vẫn là thượng đẳng thần, nhưng là thần chi lực đã sớm gần như khô kiệt. Một hồi lão nạp liền bắt ngươi, sống sờ sờ thải bổ ngươi. Lão nạp không chỉ có thải bổ ngươi 18 cái tiểu thiếp, hiện tại ngay cả ngươi cũng chạy không thoát. Trảm Thiên Vương giận dữ, không muốn sống hướng về lão dâm tăng liên tục oanh sát. Tu La Vương cầm trong tay cương xoa cường giả, thần giới ngũ đại thiên kiêu cũng tất cả đều gầm thét một tiếng, hướng về lão dâm tăng cùng nhau nhào tới. Tứ đại biến thái, địa tộc lão tổ sớm đã xem trọng thời cơ, tại đám người này xông ra nháy mắt, tất cả đều đi theo cuồng xông mà ra, nhất là tứ đại biến thái, đi lên liền nhào về phía thực lực mạnh nhất ngũ đại thiên kiêu. Ngũ đại thiên kiêu biến sắc, tiếng hét phẫn nộ bên trong, xuất thủ ngăn cản, cổ tộc bốn ma, các ngươi thật chẳng lẽ muốn trợ giúp cái này dâm tăng? Chúng ta đây là xử lý nhà mình việc nhà, các ngươi làm gì nhúng tay? Dâu quai nón đại hán quát chói tai, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ